Chương 720, Hợp nhất tiểu đệ. Ít chìa trụ sở trong lòng đất bên trong, ba đạo nhân ảnh trốn ở một đống toái thạch phía sau, nơm nớp lo sợ, đại khí không dám thở gấp một cái. Ba người này chính là Cả Dìn, Zugo, Thủy Nguyệt ba cái ứng tiểu đội thành viên. Quá kinh khủng, nhiều cao thủ như vậy đều bị hắn đánh bại, may mà chúng ta mới vừa rồi không có động thủ, tránh đến nơi này ông trời phù hộ hắn hiện tại đã quên đi rồi chúng ta. Ẩm rào rào Thủy Nguyệt lời còn chưa nói hết đã bị Cả Dìn một quyền đập vào đỉnh đầu, trực tiếp đem Thủy Nguyệt thủy hóa thể chất đánh ra, đầu biến thành một mảnh dòng sông. Ngươi không cần nói muốn đem hắn dẫn qua đây sao? Cả Dìn khí cấp bại phôi hô. Thủy Nguyệt đầu khôi phục lại, đỡ cái chán bất đắc dĩ thở dài nói, ta nói đại tỷ, ngươi lời nói mới rồi tiếng tuyệt không so với ta nhỏ hơn á, đều không nên ồn ào. Dù gỗ cao mày quay đầu nhìn về phía Cả Dìn, ngươi dùng năng lực cảm giác một cái, xem ủ trì hạ sẽ tạ ly khai không có, nếu như kết giới biến mất, chúng ta tốt mau rời đi nơi đây tìm xả xù kẻ. Cả Dìn nghe vậy không hề cùng Thủy Nguyệt hô đồ, nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu cảm giác ủ trì hạ sẽ tạ khí tức. Thủy Nguyệt cùng Dù gỗ khẩn trương nhìn Cả Dìn, cùng đợi kết quả. Cảm giác một giây đồng hồ sau đó, Cả Dìn chợt ngẩn ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Thủy Nguyệt cùng Dù gỗ thấy thế đều là sửng sốt, liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt chứng kiến sợ hãi. Dù gỗ nhìn phía Cả Dìn nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, lẽ nào hắn ở? Cả Dìn nhắm chặt hai mắt, đầu tiên là gật đầu, sau đó chỉ mặt trên. Thình thịch thông đạo dưới lòng đất trên đỉnh mặt đất đột nhiên nổ tung, toái thạch quần quận hạ lạc, ánh mặt trời chói mắt phóng tiến đến, Dù gỗ cùng Thủy Nguyệt híp con mắt ngẩng đầu nhìn lại, mặt đất chỗ lỗ hổng đứng một cái khuất bóng bóng người, tuy là thấy không rõ tướng mạo, nhưng là từ trang phục bên trên không khó coi ra, cái này nhân loại chính là ủ trì hạ sải tạ. Ba người ngước nhìn ủ trì hạ sải tạ run rẩy, không dám có chút động tác. Ủ trì hạ sải tạ thấy thế mỉm cười, đêm không nói gì, phất phất tay, đối với bọn họ là một cái đi lên đích thủ thế. Cả Dìn rủ gỗ Thủy Nguyệt ba người liếc mắt nhìn nhau, chần chờ khoảng khắc, hay là từ mặt đất chỗ hổng bỏ ra. Uchiha Saita lực lượng đã triệt để chấn nhiếp ba người, vô luận là Sẻn Du Đại Phật, vẫn là hoàn toàn thể sở sản đủ, đều là trong truyền thuyết tuyệt cường lực lượng. Ba người hoàn toàn bỏ qua chống lại cùng ý niệm trốn chạy, đi lên mặt đất, là lạ đứng ở Uchiha Saita bên cạnh thân. Tâm thần bất định cùng đợi Uchiha sẽ tạo bước kế tiếp động tác. Theo xạ sủ kẻ không có tiền đồ, theo ta à muốn giết cứ giết ta, nhưng là cái gì với ngươi? Thủy Nguyệt nói phân nửa, đột nhiên phản ứng kịp, khiếp sợ nhìn Uchiha sải tạ, hắn cho rằng bị Uchiha sẽ tạo bắt lại hắn phải chết không giống, hết không nghĩ tới Uchiha sẽ tạo sẽ lưu lại bọn họ một mạng, nhưng lại đưa ra để bọn họ đi theo yêu cầu. Lúc này, Cả Dìn cùng rủ gỗ cũng kinh ngạc nhìn Uchiha sải tạ. Kinh ngạc của Chí Hạ sẽ tạ yêu cầu đồng thời, ba người đáy lòng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, dù sao nhặt về một cái mạng. Uchiha sẽ tạ nhàn nhạt nói hết yêu cầu sau đó, liên lạc hướng một bên, bắt đầu kiểm tra bắt đầu hối đoái trong hệ thống các loại năng lực, không để ý ba người. Lấy Uchiha sẽ tạ thực lực, tự nhiên không cần ba người này làm đội viên làm bảo tiêu. Hắn thu ba người này mục đích, bất quá là vì mở rộng thang ẩn thôn thực lực. Thôn cao thủ so với đại nhân thôn vẫn là quá ít. Phục hồi tinh thần lại sau đó, ương tiểu đội ba người sắc mặt rối rắm, bọn họ phía trước theo xạ sủ kẻ mỗi người đều có nguyên nhân, lập tức để bọn họ buông tha xạ sủ kẻ, bọn họ cũng cực kỳ do dự, ngay tại chỗ chậm chạp không có trả lời thuyết phục. Nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Đưa lưng về phía ba người Uchiha sẽ tạ đột nhiên nói rằng, Uchiha Saita nói câu nói này giọng nói phi thường bình thản, thế nhưng như thế bình thản một câu nói rơi vào ba người trong thai lại dường như hoàng trung đại lữ. Uchiha Saita thủ đoạn bọn họ cũng đã gặp qua, vượt lên trước hắn kiên trì hạn độ hạ chẳng thì như thế nào, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể biết ta có thể theo ngươi chỉ bất quá, ta cũng có ta nhẫn đạo, ta muốn tập tề vụ ẩn nhóm thất kiếm bảy trôi. Thủy Nguyệt lời mới vừa nói một nửa, Uchiha Saita đột nhiên xoay người lại. Sợ đến hắn một cái giật mình, kém chút ngã sấp xuống, chỉnh ngay ngắn thân hình, dầm một tiếng nuốt nước miếng một cái, phía dưới muốn nói cái gì đó đều dọa cho đã. Quên. Uchiha Saita thấy thế nhíu mày một cái, lão tử có đáng sợ như vậy sao? Giơ tay lên giàn, Uchiha Saita trong tay một hồi hắc quang hiện lên, vô căn cứ sinh ra đem đại đao. Dù gỗ cùng cả dìn chứng kiến cây đao này không có cảm giác gì, chỉ là âm thầm thán phục cụ chỉ hạ sẽ tạ không cần kết ấn cùng dựa vào quyển trục là có thể vô căn cứ xuất ra nhẫn cụ thủ đoạn. Mà một bên Thủy Nguyệt, chứng kiến cây đao này sau đó trợn cả mắt lên, hết thể lực chú ý đều bị cái chuôi này đại đao hấp dẫn, hai mắt tỏa ánh sáng hô hấp rồn rợp, dường như tiểu quỷ chứng kiến nghìn năm ủ lâu năm, sắc quỷ chứng kiến tuyệt thế mỹ nhân. Dù gỗ cùng cả dìn không biết cái chuôi này đại đao, thế nhưng Thủy Nguyệt lại hết sức quen thuộc, đây chính là hắn tha thiết ước mơ vụ ẩn nhóm thất kiếm bảy chuôi nhẫn đao bên trong lớn nhất đại biểu tính quê ý kỳ dị bộ xảo. Cầm đi ủ trí hạ sẽ tạ nhẹ nhàng vung tay lên, đem quê ý kỳ dị bộ xảo ném tới. Thủy Nguyệt như mộng mới tỉnh, một bà tiếp được quê ý kỳ dị bộ xảo, gắt gao nắm ở trong tay, bảo bối không được. Quê ý kỳ dị bồ sở hữu chỉ hạ sẽ tạ rất sớm trước đây liền từ mỏ mổ xỉ dạ bù dạ nơi nào chiếm được. Cây đao này hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng theo ủ chỉ hạ sẽ tạ thực lực bản thân không ngừng tăng cường, cây đao này đối với tác dụng của hắn lại càng nhỏ. Cùng với đặt ở trong ỉn vẹn tò di hít bụi, không bằng ném cho Thủy Nguyệt làm thuận thủy nhân tình. Ken Thủy Nguyệt đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng đến 90 điểm, đạt được bản thân đẳng cấp nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở. Uchiha sẽ tạ cười nhạt, quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai, một bà quệ ý kỳ gì bổ xào đủ để thu mua người này. Uchiha sai tạ, ta với ngươi, về sau ta sẽ là của ngươi bộ hạ Thủy Nguyệt lớn tiếng nói. Uchiha sai tạ vốn chính là xạ sủ kẻ kính trọng huynh trưởng, ba người đối với Uchiha sai tạ vốn là không có quá lớn mâu thuẫn cảm giác, chỉ là sợ hai Uchiha sai tạ lực lượng, sợ Uchiha sai tạ giết bọn họ. Hiện tại Thủy Nguyệt biết Uchiha sẽ tạ căn bản không muốn giết bọn họ, nhưng lại tiếp nhận rồi Uchiha sẽ tạ chỗ tốt, vui vẻ đầu nhập vào Uchiha sẽ tạ dưới trướng. Cả dìn thấy thế hơi sừng sờ, từ vừa rồi bắt đầu, nàng vẫn tại liếc trộm Uchiha sải tạ. Nàng theo xạ sủ kẻ nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì xạ sủ kẻ dáng dấp đẹp trai. Mà Uchiha sải tạ, luận ngoại miệng, đừng nói là xạ sủ kẻ, toàn bộ nhận giới, hết thắng. Bao quát ngoạn gia ở bên trong, cũng tìm không được so với hắn còn đẹp trai. Tuy là Uchiha sẽ tạ bình thường không chút lưu ý quá tướng mạo của mình, ngận đê điều, nhưng sự thực chính là như vậy, hắn chính là một cái như vậy khiêm tốn đại soái so với. Biết Uchiha sẽ tạ cũng không tính giết bọn họ, nghe được Uchiha sẽ tạ có ý định tuyển nhận bọn họ thoại ngữ sau đó, cả dìn liền ý động, chỉ bất quá ngại mặt mũi, không chịu người thứ nhất mở miệng quy thuận mà thôi. Khao y thanh đại ca vốn chính là xạ sủ kẻ kính trọng huynh trưởng, chúng ta đi theo hắn cũng không còn cái gì a ta cũng nguyện ý làm thanh đại ca bộ hạ miễn là để cho ta về sau đều có thể nhìn đến ngươi là được. Cả dìn hai mắt sáng lên nhìn Uchiha sải tạ, thanh âm càng nói càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng, si ngốc vong lấy Uchiha sải tạ cười ngây ngô. Uchiha sải tạ nhíu mày, ánh mắt trực tiếp lướt qua cả dìn nhìn về phía rủ gồ. Lúc này, chỉ còn lại có cái này ứng tiểu đội tối cường thành viên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, màn bá nhưng không nhảm.